Thương Hải, chương 32-2, đệ tứ luật 2. Góc truyện audio.com. Tả Phi Khanh cười xong thì sang sảng nói. Cửu biến Long Vương, chúng ta chưa phân thắng thua mà đã muốn thay đối thủ sao? Địch Hy cười cười, chậm rãi nói. Chấm, quân hầu biến hóa như thần. Địch Mỗ đuổi bắt không được. Không còn cách nào đành phải tìm Lôi Đế Tử để đòi thay vậy. Tả Phi Khanh cười nhạt nói. Chấm, Tả Mỗ cần gì phải trốn tránh ngươi. Chỉ có điều đông đảo của ngươi có Cốc Thần Thông dẫn đầu. Dựa vào số đông mà thắng, Tả Mỗ ít không địch được nhiều. Tất nhiên là không cần khoe cái dũng của bọn Thất Phu Lỗ Mãng rồi. Bây giờ đồng bọn của ngươi không có ở đây. Chúng ta một chọi một có phải tốt không? Mu Chiếu hừ lạnh, nói, bớt tự rát vàng lên mặt đi. Cốc Thần Thông mà muốn trừng trị ngươi thì cần gì phải lấy số đông mà thắng. Lão chỉ thò mặt ra là cái loại pháp thuật giả thần tiên của ngươi lập tức nát bét. Tả Phi Khanh nói, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu vốn là điều quan trọng trong võ học. Tả Mỗ kỹ thuật không bằng người, tất nhiên là sẽ không kiêu căng ngạo mạn lấy trứng chọi đá khiến khắp người thương tích. Cuối cùng còn phải cần nữ nhân giúp đỡ rồi. Ngô Chiếu bị hắn nói trúng nỗi đau thì thẹn quá hóa giận. Trợn mắt quát lên, thà làm ngọc vỡ chứ không làm viên ngói lành. Đừng nói Ngô Mỗ bị thương. Cho dù tan xương nát thịt cũng còn hơn loại hèn nhát cắp đít chạy trốn nhà ngươi. Tả Phi Khanh sầm mặt xuống. Vừa định nổi nóng thì Tiên Bích đã hét lên. Chấm, đủ chưa, kẻ địch trước mặt mà còn lắm chuyện cái gì? Tả Phi Khanh cười nhạt nói. Tiên Bích muội tử đã có lời, Tả Mỗ đâu dám không theo. Hừ, trước hết đánh lùi kẻ địch rồi sẽ nói tiếp. Sau đó cả đầu tóc trắng chợt xõa ra, bướm giấy từ trong tay áo như đám mây bay ra chụp tới Địch Hy. Địch Hy tung mình bay lên cả trượng, ống tay áo trái phóng thẳng ra phất một cái trên mặt đất tạo phản lực trên tay áo đẩy hắn bay vọt lên. Lại có thể đối diện với Tả Phi Khanh. Đồng thời ống tay áo trái bắn vọt ra theo vòng tròn quét rời bướm giấy. Rồi vù một cái đâm tới ngực Tả Phi Khanh. Tiên Bích trông thấy thì bừng tỉnh. Thái Bạch kiếm tụ có thể mượn lực của tay áo dài để biến hóa giữa không trung. Thảo nào tên này không sợ trận hậu thổ nhị tương. Thì ra là hắn lướt qua trên trời để vào nhà tranh. Trong lúc suy nghĩ thì ống tay áo dài của Địch Hy càng múa càng nhanh. Hai đạo ánh sáng vàng vô cùng chói mắt, biến hóa quả thật hết sức nhanh nhẹn, chợt ống tay áo bên phải phất xuống đất, ống tay áo trái tấn công kẻ địch, lúc thì ngược lại, thậm chí có lúc người giữa không trung, cả hai ống tay áo cùng xuất ra, khí thế như cầu vồng giữa trời uốn lượn như ý, cây cối gỗ đã bị quét trúng lập tức đứt rời ra như cắt đậu hũ. Với thực lực của Tả Phi Khanh mà cũng không dám trực tiếp đỡ vào mũi nhọn. Chỉ có thể điều khiển bướm giấy đánh vào những chỗ sơ hở. Không ngờ tay áo rộng đó chất liệu rất đặc biệt. Lúc cuốn lại thì như đao thương sắc bén vô cùng. Còn khi tỏa ra thì lại biến thành một tấm giáp mềm. Vây trời bọc đất rất khó đánh vào. Lục Tiệm nhìn đến hoa mắt. Bất giác lòng sinh bội phục. Thái Bạch kiếm tụ, đó quả thật lợi hại. Thảo nào ngày đó Địch Hy từng nói là nếu hắn dùng tay áo thì ta không đỡ nổi ba chiêu. Y lại nhìn Tả, Địch hai người vốn đều rất phong lưu tuấn tú. Võ công cũng đều nhẹ nhàng linh hoạt đẹp mắt. Chỉ thấy tay áo rộng đón gió. Bướm giấy như mây, bay qua bay lại giống như hai vị tiên một vàng một trắng như gió rất điện chớp chứ chẳng giống người thường. Rõ ràng là đánh nhau sống chết nhưng ở trong mắt người khác thì lại đẹp đẽ không gì sánh được. Khiến người ta phải bái phục, đấu không bao lâu thì trời đã chuyển tối. Gió núi dần mạnh lên, rít lên vù vù như kèn hiệu, hai người trên không trung càng đấu càng nhanh, cho đến khi hình ảnh mờ ảo, thấp thoáng như hai luồng sáng vàng, trắng xuyên qua xuyên lại, có điều thân pháp hai người càng nhanh thì bướm gió cũng bay lượn càng nhanh. Chỉ có ống tay áo dài của Địch Hy là biến thành hết sức chậm chạp. Vừa phát ra đã phải thu lại như bị loại lực lượng vô hình nào đó ngăn trở không thể dùng hết chiêu thức ra được. Lục Tiệm đang cảm thấy khó hiểu thì chợt nghe Ngô Chiếu cười nhạt nói. họ địch dám tranh đấu với Tả Phi Khanh trên không? Thật là không biết tự lượng sức. Chẳng lẽ hắn không biết thần thông của phong bộ là phối hợp với gió trời? Gió càng lớn thì thần thông càng mạnh ư? Lục Tiệm nghe vậy rồi định thần nhìn kỹ thì lập tức hiểu ra. Thì ra Chu Lưu Phong kình tuyệt không tách rời khỏi gió. Lúc này gió núi nổi to lên nên Tả Phi Khanh có được gió thì giống như cá được nước. Thần thông chợt mạnh lên, không chỉ thân pháp càng nhanh mà còn có thể điều khiển cuồng phong khống chế tay áo của đối thủ. Nhiễu loạn chiêu thức của địch hy. Loại chiêu thức tay áo này của địch hy vốn là Vân Long biến trong 9 loại biến hóa của Long Độn. Từ khi dùng được ra thì chưa bao giờ không thắng lợi. Ai ngờ thần thông của Tây Thành một khi có được thiên thời thì uy lực tăng vọt. Một trận gió loạn thổi cho hai ống tay áo của hắn lắc lắc lư lư không thể nào không chế được. Suýt bị bướm giấy thừa cơ đánh thẳng vào. Phải biết cao thủ đấu nhau thì không cho phép sai sót lấy một chút. Địch Hy trong lúc cấp bách đành phải thu lại Thái Bạch kiếm tụ. Dùng thân pháp tránh né. Thân pháp Long Độn đứng đầu thiên hạ. Nếu không cần đánh địch mà chỉ cần tự bảo vệ mình thì dù thần thông của Tả Phi Khanh có mạnh vẫn chẳng làm gì được hắn. Lại đấu thêm mấy chiêu. Địch Hy tự tính không thắng được thì liền thay đổi ý nghĩ. Chợt ha ha cười nói. Diệp huynh, còn đợi đến bao giờ ô mà không ra mặt chứ? Tiên Bích trong lòng lạnh toát, cô tỏ vẻ chăm chú theo dõi trận chiến trên không mà thật ra hầu hết tâm tư đều dành đề phòng Diệp Phạm. Ai ngờ cái hố đất trước sau vẫn im phăng phắc chẳng có động tĩnh gì. Tiên Bích trong lòng vốn mơ hồ nhưng nghe Địch Hy kêu gọi thì bất giác vẫn thầm tự vận công chăm chú nhìn hố đất. Ai ngờ trong hố vẫn im lặng như trước, Địch Hy gọi liền mấy tiếng mà chẳng ai trả lời. Cực chẳng đã liền phất tay áo nhẹ nhàng lướt qua bên trên hố đất rồi nhìn xuống. Bất giác vô cùng kinh hãi. Không ngờ trong hố lại trống rỗng chẳng có lấy một bóng người. Địch Hy rõ ràng nhìn thấy Diệp Phạm rơi tọt xuống hố nhưng lúc này lại chẳng thấy ai thì rất ngỡ ngàng. Lập tức hai tay áo liên tục phất xuống mặt đất. Mỗi lần phất là lùi lại được 5 trượng. Giống như hai đôi chân dài lấp lánh ánh vàng rảo bước chạy nhanh. Phất đến cái thứ 5 thì Địch Hy đã ra ngoài trận hậu thổ nhị thương rồi cười dài nói. Phong quân hầu, địch mỗ hôm nay đơn độc nên tạm phải dừng tay. Đảo vương đã hẹn với lão trầm què vào chính ngọ ngày mai ở trên đỉnh thiên trụ. Nếu ngươi có gan thì lên đó. Chúng ta sẽ luận đạo diệt tần sớm mấy tháng. Tả Phi Khanh tóc trắng thu lại. Phất phơ hạ xuống rồi cười nhạt nói. Người bất quá dựa vào uy phong của cốc thần thông mà thật sự cho rằng tả mỗ không dám đến ư, được. Ngày mai thì ngày mai. Trên đỉnh thiên trụ, một trận quyết sống mái. Địch Hy ánh mắt lóe lên. Ha ha cười lớn rồi quay người bỏ đi. Bước chân nhìn thì nhẹ nhàng mà thoáng một cái đã qua mấy trượng. Chỉ trong chốc lát bóng dáng đã từ lớn chuyển sang nhỏ dần. Từ rõ chuyển sang mờ rồi biến thành một điểm sáng vàng biến mất. Tả Phi Khanh mắt nhìn Địch Hy đi xa thì nhướng mày. Vẻ mặt hết sức nặng nề, bỗng nghe một tiếng vang chói tai rồi từ cánh rừng đằng xa bắn tới một vật màu xanh thẳng tới Ngô Chiếu. Tiên Bích đưa tay định chặn lại thì Tả Phi Khanh đã sớm phất tay áo. Bướm giấy như mây như bông nhẹ nhàng đỡ lấy món ám khí đó. Ngô Chiếu đón lấy xem thì là một mảnh vỏ cây to bằng lòng bàn tay. Tức ra chưa lâu, bên ngoài xanh bên trong trắng, trên lớp vỏ xanh có vật sắc nhọn khắc thành hai hàng chữ. Giờ ngọ ngày mai, trên đỉnh thiên trụ, hải nhãn lôi đế, sống chết theo lòng trời. Phía dưới đề đông đảo Diệp Phạm, Ngô Chiếu cười nhạt ngước mắt nhìn qua thì trong rừng như có một bóng xanh biến mất. Cốc Trần Tiền tới nhảy xuống hố đất xem qua một lượt thì thấy trên vách hồ có một cái động có thể chui lọt một người. Trong động ẩm ướt khó chịu, tối đen không biết đi tới nơi nào. Cốc Trần nghĩ lướt một chút liền bất giác ha ha cười lớn. Hắn leo lên miệng hố, Tiên Bích hỏi thì Cốc Trần kể lại rồi cười nói. Diệp lão Phạm từ nhỏ đã rất sĩ diện, hắn bị ta dùng kế phải trốn trong hố không dám xông ra. Vốn là không bao lâu hắn đã phát hiện trúng kế, định nhảy lên thì vạn lần không ngờ Địch Hy lại đột nhiên xuất hiện. Trong ngũ tôn thì Diệp Phạm đứng đầu, Địch Hy thứ hai, Diệp Lão Phạm vẫn luôn tự phụ hơn xa Cửu Biến Long Vương. Nếu bị Địch Hy phát hiện hắn trốn trong hố không dám ra thì còn mặt mũi gì nữa. Vì vậy Diệp Lão Phạm biết rõ bị trúng kế mà cũng nhất quyết không chịu xuất hiện. Chỉ cố nghĩ xem làm thế nào để cho giấu việc xấu này. Hắn liền dùng huyền công nhanh như chớp ra sức đào một đường hầm trong hố thẳng ra tới cánh rừng bên cạnh. Như vậy không chỉ Địch Hy không trông thấy hắn mà sau này khi nói đến Diệp Lão Phạm tất nhiên cũng nhất định không chịu nhận để phủi sạch tất cả. Chỉ có điều trong thời gian ngắn mà hắn đào xong cái đường hầm này thì tất nhiên tiêu tốn không ít chân nguyên nên ngày hôm nay đã không thể đánh tiếp. Được nữa, khà khà, Diệp Lão Phạm là nhân vật hiếu thắng biết bao. Ăn phải quả cay đắng này khí giận tất nhiên khó mà bớt được. Hắn thấy Địch Hy và Phong Quân Hầu ước hẹn chiến đấu thì cũng học theo khiêu chiến với Ngô Huynh để ra sức lấy lại mấy phần thể diện. Nói đến đó, hắn tưởng tượng ra bộ dạng túng quẫn cả người đầy bùn đất của Diệp Phạm thì lập tức ha ha cười không ngớt. Tiên Bích bỗng nói, Cốc Trần, trận pháp mà ngươi lập lúc nãy cuối cùng là có gì bí ẩn chứ? Cốc Trần cười nói, bí ẩn gì cũng chẳng có. Tiên Bích mắng, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Cái trận quái quỷ đó đều là ngươi lập bừa ra để lừa người thôi. Không chỉ có thể lừa người mà còn chuyên lừa người giỏi. Cốc Trần cười đắc ý nói, Diệp Phạm học nhiều biết rộng, trận pháp trong thiên hạ chẳng có cái nào hắn không nhận ra được. Chỉ có trận pháp mà không phải trận pháp thì mới dọa hắn dừng bước được. Tiên Bích trừng mắt nhìn hắn, chẳng phải tức giận mà cũng chẳng phải vui mừng. Cuối cùng thì thở dài nói, tiểu tử nhà ngươi thật quá gian trá, ngày sau ai làm vợ ngươi thì đúng là xui xẻo thật. Cô nói không cố ý nhưng lại chạm đến nỗi đau trong lòng Cốc Trần. Bất giác vẻ cười của hắn biến mất rồi trở nên trầm mặc. Tả Phi Khanh khẽ nhíu lông mày trắng, trầm ngâm giây lát rồi chợt cười nhạt nói, Ngu Chiếu, Diệp Phạm khiêu chiến, ngươi có dám đến không? Sao không dám? Ngu Chiếu lạnh nhạt nói, Ngu Mỗ thua Cốc Thần Thông chứ không sợ hắn. Tả Phi Khanh cười nhạt nói, sắp chết rồi mà vẫn còn cứng mồm. Ngu Chiếu tức giận trợn mắt, nhưng Tả Phi Khanh lại xua tay nói, ta không muốn lằng nhằng với ngươi, bộ dạng hiện giờ của ngươi thì ngay cả đứa trẻ con dùng một đầu ngón tay cũng đánh ngã được. Việc cần làm gấp bây giờ là tìm một chỗ kín đáo thi triển phép phong lôi chuyển sinh. Ngu Chiếu lộ vẻ kinh hãi nghi ngờ, Tiên Bích thì lại mừng rỡ nói, anh chịu dùng phép phong lôi chuyển sinh ư? Tả Phi Khanh cười khổ nói, Tiên Bích muội tử, chẳng lẽ trong mắt cô thì ta thực sự quá quát thế sao? Tiên Bích đỏ mặt, lẩm nhẩm nói, tôi nói thế chỗ nào chứ? Tả Phi Khanh nghiêm mặt nói, Tả Mỗ cho dù tính nết có cổ quái thì vẫn còn hiểu rõ đúng sai. Trận chiến ngày mai liên quan đến danh dự của Tây Thành chứ không phải vì vinh nhục của một mình ta. Lão nát rượu mà không đến thì thôi, nhưng nếu muốn đến thì phải náo loạn cho nó oanh liệt chứ không thể bệnh tật yếu đuối như thế được. Còn chưa đánh thì đã khiến người ta mất tinh thần. Ngu Chiếu mặt tím lại, tức giận nói, ngươi nói đến hoa rơi nước chảy, nhưng thật ra cũng chỉ là sợ Cốc Thần Thông. Tả Phi Khanh rất tức giận, mắt trợn tròn trừng trừng nhìn y lạnh nhạt không nói. Tiên Bích bất giác cười khổ nói, hai người các ngươi, ngày mai có muốn đến hay là không? Ngu Chiếu nói, Ngu Mỗ không làm kẻ hèn nhát sợ chết rồi. Tả Phi Khanh cũng nói, nam nhân đã nói ra lời thì tuyệt không bao giờ hối hận. Tiên Bích mím môi, chậm chậm nói, đã như vậy thì còn tranh giành chuyện đâu đâu làm gì? Hai người nhìn nhau, không khỏi trầm lặng. Qua một lúc, Tả Phi Khanh chợt nói, phía trước có một cái động kích thước rất phù hợp, nói rồi đi trước dẫn đường, qua mấy dặm quả nhiên thấy trên sườn núi có một cái sơn động. Tiên Bích nói, hai người các vị vận công, tôi làm hộ pháp, rồi lại nói với ba người còn lại, tình hình cấp bách, phải dùng phép phong lôi chuyển sinh để trị thương cho Ngô Chiếu. Đối phó với ước hẹn ngày mai, đợi chút nữa ta phải đóng chặt cửa động. không thể quấy rầy. Nói tới đó, cô chợt im bặt, nhìn Ninh Ngưng ánh mắt đầy hàm ý. Ninh Ngưng giật mình, cúi đầu xuống, 10 ngón tay siết lại. Tiên Bích biết sống chết của Lục Tiệm chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của Ninh Ngưng nên trong lòng rất thấp thỏm. Nhưng cô biết lúc này nói cũng vô dụng nên đành thở dài một tiếng rồi quay người dùng túi ra đem theo lấy đầy nước sạch để uống trong lúc vận công. Sau đó vận thần thông khôn nguyên biến đất thành tường đóng chặt cửa động lại. Khi sắp đóng chặt thì ba người còn lại nhìn qua khe hở như thấy Ngô Chiếu và Tả Phi Khanh ngồi đối diện. Bàn tay áp vào nhau, cùng lúc cửa động đóng lại thì trong động cũng phát ra tiếng động ầm ầm vù vù quái lạ. Lục Tiệm kinh hãi nói, phép phong lôi chuyển sinh đó là thần thông gì vậy? Cốc Trần nghĩ ngợi rồi nói, trong kinh dịch có câu, cứng mềm ma sát, bát quái giao hòa, dùng sấm sét mà gõ, dùng mưa gió mà gọt, nói về việc gió sấm đi cùng với nhau thì đủ cả cứng mềm. Có thể đủ âm dương tạo hóa sinh thành vạn vật, Chu Lưu Điện kình cứng rắn ngay thẳng, Chu Lưu Phong kình mềm mại phóng khoáng. Nhìn thì tương khắc mà thật ra là tương sinh với nhau. Phép đó gọi là phong lưu chuyển sinh, dựa vào tên gọi thì chính là phối hợp chân khí của hai bộ phong. Lôi để đủ thay đổi sống chết, tạo thành kỳ công, ba người vừa nói vừa đi. Xa xa thấy khe núi xa xa rừng xanh nước biếc, đình đài phóng khoáng, đến gần xem thì là do đạo sĩ mở ra một quán trà để đón khách hành hương. Ba người lấy ba chén chè xanh thưởng thức nói chuyện, kể lại tình hình, trong lúc nói chuyện bỗng nghe tiếng lộc cộc giống như tiếng gậy trúc điểm xuống mặt đất. Lục Tiệm đưa mắt nhìn qua lập tức biến sắc mặt, chỉ thấy Ninh Bất Không mũ cạo áo dài chống gậy đi tới. Vào trong quán ngồi xuống lấy một chén trà rồi trầm ngâm cầm uống. Lục Tiệm lại nhìn Ninh Ngưng thì thấy cô ngẩn ra nhìn Ninh Bất Không. Vẻ mặt ngỡ ngàng. Cốc Trần và Ninh Bất Không tuy chưa từng gặp mặt nhưng trông vẻ mặt Lục Tiệm và hình dáng của Ninh Bất Không thì cũng đoán ra. Lập tức chấm nước trà viết lên mặt bàn ba chữ Ninh Bất Không. Lục Tiệm vừa định trả lời thì bỗng thấy Cốc Trần xua tay. Lục Tiệm tỉnh ngộ, cũng dùng nước trà viết một chữ đúng. Cốc Trần lại viết, 36 kế chạy là hay nhất. Lục Tiệm chưa kịp đáp, Ninh Ngưng đã viết, tôi nói với ông ấy mấy câu. Rồi cô đứng lên, còn chưa kịp lên tiếng thì Ninh Bất Không chợt thở dài nói. Ngưng nhi, ta tìm con thật khổ sở. Ninh Ngưng cả kinh, Cốc Trần trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, nhìn Lục Tiệm rồi viết. Lão mù thật ư, Lục Tiệm cũng đầy mặt ngỡ ngàng. Viết, không sai, Cốc Trần nhíu mày rồi viết. Lão tặc đến đây có chuẩn bị, rất rất không hay, bỗng nghe Ninh Bất Không chậm chậm nói. Ngưng nhi, sao con không nói gì? Ninh Ngưng chỉ cảm thấy tim đập gấp, má ngọc đỏ bừng, ấp úng nói, ông tìm tôi làm gì? Ninh Bất Không nhướng mày lên, lộ ra những nếp nhăn đau khổ như dùng đao khắc, xua tay nói, con ta, con qua đây. Ngô Chiếu sững người, Lục Tiệm nắm tay áo cô khẽ lắc đầu. Ninh Ngưng hơi mím môi rồi chợt vùng ra khỏi Lục Tiệm. Đi đến bên Ninh Bất Không. Ninh Bất Không đưa bàn tay ra, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt như ngọc của Ninh Ngưng rồi nhất thời trên mặt Ninh Bất Không lộ ra vẻ thẫn thờ. Lẩm nhẩm nói, giống thật, vừa nói lông mày vừa rung lên, lông ngực nhấp nhô gấp gáp rồi chợt cách một tiếng, cây gậy trúc trong tay đã gãy làm đôi. Ninh Ngưng cả kinh, nói, ông, Ninh Bất Không lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không sao, ta chợt nhớ tới mẹ con, hình dáng con quả thật rất giống bà ấy. Ninh Ngưng tâm thần run rẩy, nghĩ tới cảnh chết thảm của mẹ mình thì trong lòng hết sức đau khổ. Bất giác buột miệng kêu lên, cha. Ninh Bất Không nghe vậy thì chấn động, mặt lộ ra thần tình kỳ quái. Trầm mặc hồi lâu rồi chợt vỗ bàn ha ha cười lớn. Cười một lúc thì kêu lên, hay. Hay lắm, Ninh Bất Không ta cũng có con gái rồi. Tuyệt, tuyệt lắm, nói rồi lại cười lớn. Tiếng cười càng lúc càng thảm thiết giống như tiếng chim cú khóc đêm vậy. Ninh Ngưng từ nhỏ đã phải xa rời cha mình. Tuy gặp lại mà trong lòng vẫn rất không thoải mái. Tự cảm thấy tuy có thân thế cha con nhưng trước sau vẫn có một tầng xa cách. không thể hầu hạ dưới gối như những cô gái khác. Lúc này nghe ông ta cười quái dị như vậy thì lại càng cảm thấy không hợp. Ninh Bất Không chợt ngừng tiếng cười, trầm trọng nói, Ngưng Nhi, con yên tâm, ta con ta đã gặp lại thì ta quyết sẽ không để con phải chịu chút nào tủi thân. Từ giờ về sau con muốn gì sẽ được vậy? Ta muốn con sống những ngày như công chúa vậy. Hừ, công chúa thì đã là gì? Sách giày cho họ Ninh cũng không xứng. Cốc Trần càng nghe càng buồn cười. Nghe đến câu cuối thì phì cười ra tiếng. Sắc mặt Ninh Bất Không chợt trầm xuống. Rít giọng quát lên, ai cười thế? Cốc Trần chưa kịp đáp. Lục Tiệm đã cướp lời nói. Là tôi, Cốc Trần nhíu mày, thầm nghĩ. Lục Tiệm tuy là có lòng tốt nhưng ta làm sao có thể để y chịu thay được. Hắn vừa định nhận tội thì Ninh Ngưng đã nói. Cha, anh ấy chỉ cười thôi mà. Cha đừng trách anh ấy. Khí giận trên mặt Ninh Bất Không còn chưa hết. Da mặt co giật mấy cái rồi ngón tay lại từ từ rút vào trong tay áo. Lạnh nhạt nói. Cũng được, Ngưng Nhi, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên con xin ta. Cha sẽ nhường con một lần, nếu không chỉ bằng cái cười đó của nó thì đốt cháy thành tan cũng là tốt cho nó rồi. Ninh Ngưng nghe mà nổi gai ốc, rồi chợt thấy Ninh Bất Không phất tay áo nói. Đi thôi, Ninh Ngưng vội nói, chậm đã cha, con còn có một việc muốn xin người. Ninh Bất Không nhíu mày nói. Việc gì, Ninh Ngưng nói, Hắc Thiên Kiếp của Lục Tiệm lại phát tác, con xin cha cứu anh ấy một lần. Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, sắc mặt Ninh Bất Không lại trầm xuống, lạnh nhạt nói, Ngưng Nhi, con có quan hệ gì với nó, sao con lại xin ta thay cho nó? Ninh Ngưng nói, anh ấy là bằng hữu của con, đã cứu tính mạng Hài Nhi. Ninh Bất Không nhíu mày, hừ một tiếng rồi nói, được lắm, Lục Tiệm, ngươi qua đây. Lục Tiệm uống một ngụm trà, thản nhiên nói, tôi qua đó làm gì? Ninh Ngưng thấy vậy thì nóng nảy, thầm nghĩ tới Tiên Bích nói thật không sai. Lục Tiệm bên ngoài ôn hòa nhưng bên trong cứng rắn, tính cách rất bướng bỉnh. Cho dù cha cô có chịu cứu thì chưa chắc y đã chấp nhận. Cô liền lập tức liên tục nháy mắt cho Lục Tiệm, muốn y chịu khuất phục nhưng Lục Tiệm vẫn như không thấy. Chỉ cúi đầu uống trà, Ninh Bất Không đứng im hồi lâu rồi chợt hắc một tiếng cười nhạt nói. Ngưng Nhi, con thấy chưa, tiểu tử đó tự tìm cái chết, không muốn sống, con đừng để ý đến nó nữa, để nó chết quách đi, nói rồi đi ra khỏi quán. Ninh Ngưng lòng nóng nảy liền kéo Lục Tiệm đuổi theo, Lục Tiệm thân thể yếu ớt, bị cô kéo thì không tự chủ được theo cô chạy ra khỏi quán. Y liền không nhịn được hét lên, Ninh cô nương, cô làm gì vậy? Ninh Ngưng trong lòng tức giận nên mặt cứng lại. Mím môi im lặng không nói. Lục Tiệm muốn vùng vẫy nhưng lại cảm thấy kiệt sức. Bị cô kéo cho loạng choạng. Liên tục nói. Ninh cô nương, Ninh cô nương. Cốc Trần cũng theo sau đi ra. Thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Lục Tiệm ơi là Lục Tiệm. Khó nuốt nhất chính là ơn của người đẹp. Bây giờ ngươi đã biết lợi hại chưa nào. Hắn chỉ có cười người khác mà quên mất mình cũng vì tình mà khốn khổ. So với Lục Tiệm cũng chẳng hơn bao nhiêu. Ninh Bất Không chậm chậm đi trước. Ninh Ngưng kéo Lục Tiệm im lặng theo sau. Đi được một lúc, Ninh Bất Không chợt dừng chân quay người lại. Lạnh nhạt nói, Ngưng Nhi, con thật sự muốn cứu tiểu tử này ư? Ninh Ngưng nói. Anh ấy là ân nhân cứu mạng con. Xin cha mở lòng từ bi. Ninh Bất Không lắc đầu nói. Con gái ngoan, con nói vậy sai rồi. Ninh Ngưng giật mình nói. Sao lại sai ạ? Ninh Bất Không cười nhạt nói. Tấm lòng kẻ làm cha bao la rộng lớn cái gì cũng có. Chỉ không có hai chữ từ bi. Con muốn ta mở lòng từ bi thì có phải là muốn làm khó ta không? Ninh Ngưng ngẩn ra, khẽ giọng nói. Có điều anh ấy đã cứu con. Lục Tiệm không nhịn được. Nói, cô cũng cứu tôi mà. Chúng ta coi như hòa nhau thôi. Ninh Ngưng tức giận mắt đẹp trợn tròn hầm hầm nhìn y. Lục Tiệm cứng giọng nói. Ninh cô nương, cô không cần phải vì tôi mà hạ mình cầu xin kẻ ác độc này. Chết thì chết cứ, tôi không sợ. Chợt nghe Ninh Bất Không cười nhạt nói. Ngưng Nhi, con không cần để ý đến nó. Tiểu tử này rất không biết tốt xấu. Hơn nữa, hừ, nó vốn là con chó nô tài của họ Ninh chúng ta. Nô tài cứu chủ là việc hoàn toàn đúng đắn. Làm gì có ơn với không ơn chứ? Lục Tiệm chợt cảm thấy máu nóng bốc lên. Lớn tiếng nói, nếu ta là con chó nô tài thì ông chẳng phải cũng là chó sao? Y chửi xong một câu thì chợt cảm thấy lỡ lời. Vội nói, Ninh cô nương, lão mới là chó, cô thì không phải đâu. Y giải thích như vậy thì lại càng tệ hơn. Ninh Ngưng giờ khóc giờ cười. Cốc Trần thì lại cười thầm. Bản lĩnh cái cọ của Lục Tiệm lại tiến bộ rồi. Ninh Bất Không mặt tím lại. Người bỗng thoáng lên, ngón trỏ đưa ra rụt vào như chớp. Điểm vào ngực Lục Tiệm. Đột nhiên Lục Tiệm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu qua ngực tràn thẳng vào những nơi sâu nhất trong cơ thể. Những chỗ nào đó trong thân thể như bỗng vỡ vụn rồi hóa thành hố đen sâu hoắc. Vù một cái đã hút hết sạch tinh khí toàn thân của mình. Cách chương.